Thái cổ cuồng ma, chương 434, đạo linh thủy, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tốt nồng đạo linh lực. Đứng ở cửa hang, Tần Vũ cảm nhận được phía trước trong không gian tràn ngập sương mù dày đặc. Tâm lý khiếp sợ không thôi. Như vậy đạo linh lực coi như là ngày xưa thiên ma nội thành cũng không kịp nơi đây một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như có thể đem nơi đây đạo linh lực toàn bộ hấp thu. Coi như không có đạo linh thủy. Ta cũng có thể luyện thành đạo thân vân vân. Như vậy nơi tất nhiên hữu đạo linh thủy. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm vận hành thiên đạo tiên quyết xung động. Thử khuếch tán thần thức. Lại phát hiện thần thức căn bản là không có cách lộ ra. Cẩn thận một chút. Nơi đây có ngủ say đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đạo cảnh đỉnh phong, Tần Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi đây lại sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại. Đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ cắp một hơi thở cũng có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục. Nếu không phải là trục hoang nói hung thú đang ngủ say. Sợ rằng Tần Vũ không chút do dự sẽ chọn đi trở về phủ, mặc dù đối với man thiên thuật có tự tin. Chỉ khi nào bị phát hiện, tuyệt không cái gì sinh còn khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu đang ngủ say, như vậy là một người khác khái niệm. Chỉ cần không làm tình con thú dữ kia là được. Hít sâu một cái, Tần Vũ nâng lên nhịp bước. Đang muốn bước ra lúc, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái ý niệm. Liền vội vàng thu hồi chân. Chờ một chút. Kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ có biết hay không nơi đây hữu đạo cảnh đỉnh phong hung thú? Một khi tương đạo cảnh đỉnh phong hung thú thức tỉnh, Tần Vũ thần sắc biến đổi. Hắn tương thần thưởng thức lộ ra. Muốn nhìn một chút kia tiểu sư tổ ở đâu. Nhưng để cho Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú là nơi đây thần thức càng không có cách nào khuếch tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chuyện gì xảy ra? Thần thức không cách nào khuếch tán. Kia tiểu sư tổ lại không có chút gì do dự liền đi vào. Chẳng lẽ thật là tiên nhân truyền thế hay sao? Còn là nói là bị đoạt xá. Tần Vũ cau mày, tâm lý càng phát ra đối với kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ tò mò. Do dự hồi lâu, Tần Vũ thầm nghĩ, nơi đây tuy có đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Chỉ cần không làm tỉnh là được. Mà ta có man thiên thuật hẳn không có đáng ngại. Thu một ít nói linh thủy ta liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyết định chú ý sau. Tần Vũ một cước bước ra. Rơi trên mặt đất. Chờ một chút. Trục hoang thanh âm mãnh mà vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng cả kinh. Ngay tại chỗ không dám nhúc nhích, là mê tung trận, không, là ngũ hành mê tung sát trận. Tiểu tử, ngàn vạn lần chớ lộn xộn. Trục hoang trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ hành mê tung sát trận. Tần Vũ chỉ cảm thấy choáng váng. Không nghĩ tới mông lung trong thiên địa lại còn có đến ngũ hành mê tung sát trận. Ngày xưa ở Thiên Kỳ Tông. Tần Vũ đọc qua vô số cổ tịch, trong đó có liên quan tới mê tung trận giới thiệu. Mê tung trận là phòng ngự trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thường mà nói, nghĩ tưởng xuyên qua mê tung trận cần phải nắm giữ nhất định quy luật. Nếu không, chỉ có thể bị giam ở trong đó. Vô cùng thích hợp dùng ở động phủ cùng trong tông môn. Bây giờ trục hoang nói là ngũ hành mê tung sát trận. Kia đã không chỉ là phòng ngự trận pháp, mà là đồng thời trận pháp. Phòng ngự cùng sát trận cùng tồn tại. Hơn nữa, hay lại là vận dụng ngũ hành lực lượng đỉnh cấp sát trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi kích động, chắc chắn phải chết. Tần Vũ mặc dù nghe nói qua nhưng đối với mê tung trận cũng không hiểu. Chỉ đành phải chờ Trục Hoang chỉ thị. Đang đợi lúc, Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, bắt đầu vuốt thanh suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ lại bình yên vô sự. Xem ra, hắn đối với chỗ này như lòng bàn tay. Có thể rốt cuộc là tiên nhân truyền thế hay lại là huyết ma phiên duyên cớ. Tần Vũ cau mày lâm vào trong trầm tư. Đột nhiên, Tần Vũ trong đầu hiện lên tiến vào kiêu oán linh thiên địa kia tiểu sư tổ sử dụng huyết ma phiên tình cảnh. Không kìm lòng được gian, Tần Vũ hai mắt hơi nheo lại, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải như vậy, kia tiểu sư tổ tuyệt không phải là tiên người truyền thế. Mà hắn đối với chỗ này quen thuộc như vậy, chỉ sợ là huyết ma phiên duyên cớ. Nói cách khác, mỗi lần tiên vũ bí cảnh mở ra, huyết ma cổ tông đều sẽ có yêu nghiệt mang theo huyết ma phiên tiến vào tiên vũ bí cảnh. Mục đích chính là nơi đây đạo linh thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không đoán sai lời nói, trước không gian kiêu oán linh rất có thể là lần trước huyết ma cổ tông thiên kiêu lúc đi vào lưu lại. Chờ một chút, huyết ma phiên bên trong khí linh, có hay không có thể chính là không gian kia trong oán linh? Tần Vũ nghĩ đến chỗ này, trong mắt lóe lên khiếp sợ ánh sáng. Hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích kia tiểu sư tổ đối với chỗ này như lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, huyết ma phiên bên trong oán linh lại đem nơi đây coi là tự mình hậu hoa viên. 3000 năm nay thu một lần đạo linh thủy thật là to gan lớn mật a, Tần Vũ thổn thức không dứt. Như vậy thứ nhất, kia tiểu sư tổ cũng bất quá là một con cờ. Chân chính mặc hậu giả chính là huyết ma phiên, mà huyết ma phiên ở huyết ma cổ tông địa vị tất nhiên cực cao. Vuốt thanh suy nghĩ sau khi, Tần Vũ nhất thời do dự bất định đứng lên. Một khi đi sâu vào, rất có thể gặp phải kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ. Khi đó coi như đối mặt huyết ma phiên, Tần Vũ cũng không sợ. Chỉ khi nào thức tỉnh nơi đây đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại ta nghĩ rằng nhiều. Ta kiêng kỵ cái này cảnh đỉnh phong hung thú. Theo như huyết ma phiên lại làm sao không sợ. Tần Vũ tự lẩm bẩm, trong lòng nhất thời thở phào. Hắn sờ một cái mặt, phát hiện trên mặt một mảnh ướt át. Có thể cảm nhận được trên mặt mê hoặc ẩn chứa đạo linh lực lúc. Tần Vũ hai mắt híp lại. Nơi này đạo linh lực không ngờ trải qua tạo thành mê hoặc. Rơi xuống đất là được xếp thành đạo linh thủy. Tần Vũ suy nghĩ, ánh mắt rơi trên mặt đất. Hắn phát hiện, đại địa vô cùng ướt át. Lại mặt đất phủ đầy quanh co rãnh nhỏ cư. Những thứ này câu cựu uyển như trận văn. Vừa tựa như trăm sông đổ về một biển như vậy hướng nhất phương tập hợp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ đã tiến vào bên trong. Một khi bị hắn tương đạo linh thủy thu sạch lấy, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Tiền bối, ta làm như thế nào đi? Tần Vũ có chút gấp vội vã hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm hồi lâu sau, Trục Hoang mở miệng nói. Theo như lão phu chỉ thị, trước hướng bên phải đi 100 bước. Sau nửa giờ, Tần Vũ tổng cộng đã đến gần 5000 bước, mà bốn phía mông lung, thần thức không cách nào khuếch tán. Căn bản không biết thân ở chỗ nào. Vốn là muốn từ mặt đất rãnh nhỏ cứ đi về phía tới chắc chắn phương vị. Nhưng những thứ này rãnh nhỏ cứ rậm rạp chằng chịt dọc theo tới xa xa thẳng đến biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hô. Đang lúc này, không gian đột nhiên vang lên một đạo như sấm rền thô trọng hơi thở tiếng. Mà không trung tràn ngập sương mù dày đặc bị hơi thở suy hướng nhất phương. Từ sương mù dày đặc di động phương hướng đến xem. Kia hơi thở tiếng liền liền ở phía trước mình. Nói cách khác, đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú liền ở phía trước mình. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực sâu, cũng không chỉ có chút khẩn trương. Đây chính là một hơi thở liền có thể làm cho mình hồn phi phách tán cường giả tối đỉnh. Một khi tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục đi về phía trước. Trục hoang âm thanh âm vang lên. Tần Vũ hít sâu một cái. Tiếp tục tiến lên. Trong lòng cũng không phải là không có cân nhắc qua trục hoang có thể hay không thiết kế hại chính mình. Nhưng lúc này hại mình chính là hại chính hắn. Cho nên, cũng là yên lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tháng sau, Mạnh Càn Khôn lúc này mặt đầy hồ nghi nhìn trước mắt đạt tới to bằng chậu rửa mặt vũng nước. Không chỉ có cau mày một cái, chuyển âm tiến vào huyết ma phiên trong. Đạo, lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao những nước này oa đạo linh thủy ít như vậy? So với cửa hàng nơi đó thiếu nhiều. Xem ra giống như là bị người khác lấy mất như thế. Chẳng lẽ còn có những người khác cũng tiến vào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũng nước tuy có to bằng chậu rửa mặt. Có thể bên trong đạo linh thủy thiếu đáng thương. Tuyệt đối không thể. Kia huyễn trận mặc dù không lành lặn. Nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy thông qua. Tiếp tục tìm. Một đạo khàn khàn thanh âm ở Mạnh Càn Khôn trong đầu vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.